Thập niên 80 trọng sinh thành tiểu phú bà. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy là váy dài tay nên không cần lo chuyện lạnh. Bên dưới là chiếc quần bó sát màu đen. Như vậy nhìn sẽ không quá kỳ lạ mẹ. Thế nào? Đồng Nhiên xoay người để cho Diệu Kim Mai nhìn rõ ràng hơn. Đây là thành quả dạo này của con. Từ việc cắt đến việc may, hay những hình thêu tất cả đều là thủ công. Ngoại hình của cô không tồi. Cứ để bản thân làm một chiêu bài sống đi. Xinh lắm, Diêu Kim Mai nói, váy của con đẹp quá, con có làm cho mẹ nữa đó, mẹ tới thử xem. Đồng Nhiên đi về phía Diêu Kim Mai, lôi kéo bà ấy vào trong. Diêu Kim Mai nhìn thoáng qua quần áo xinh đẹp trước mặt, lại nhìn bàn tay thô ráp của mình và cả quần áo đầy bụi trên người mình, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất. Mẹ không thử quần áo đẹp như vậy đâu, thử bẩn rồi thì không bán được. Con gái mẹ rất giỏi, những bộ đồ đó đều rất đẹp. Mẹ, đây là con làm riêng cho mẹ. Mẹ yên tâm, giá nhập trong nhà xưởng rất thấp, vải dệt đó không đáng bao nhiêu tiền. Con sẽ trả tiền cho nhà xưởng. Mọi người trong gia đình cô đều là người thành thật, cho dù nghèo đến đâu nhưng bọn họ cũng không phải là người chiếm lợi của người khác. Vì vậy cô cứ nói trước, tránh để Diêu Kim Mai hiểu lầm. Thật ra những tấm vải dệt đó là do cô cố ý mua. Dù sao cô cũng ở trong nhà xưởng một thời gian, cô rõ nguồn nhập hàng của nhà xưởng như trong lòng bàn tay. Mẹ già rồi, mặc đẹp như vậy để làm gì? Cho dù giá nhập của nhà xưởng thấp, nhưng cũng mất tiền mua đó. Diêu Kim Mai vẫn không nỡ, Đồng Nhiên ra vẻ tủi thân nhìn Diêu Kim Mai. Thật ra đây là nhiệm vụ mà nhà xưởng giao cho con. Con không chỉ phụ trách thiết kế quần áo mới, mà còn phải thử xem phản ứng của thị trường. Vì vậy ngày mai con sẽ ra chợ bán tất cả số quần áo dạo này con thiết kế. Nửa tháng nay, con làm được 5 bộ, ngoài bộ trên người con, bộ của mẹ thì còn 3 bộ nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bán 3 bộ kia đi, cách trương.